không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42. Chết không có chỗ chôn. Cuối cùng, hoàng mao trong cơ thể ma chủng bị kích hoạt. Cả người biến được vặn vẹo. Thân hình dần dần biến thái. Hóa thành một chỉ cả người đen nhánh. Ma khí theo người trên không ngừng toát ra. Giống như liếm thực giả một dạng quái vật. Gì, đồ chơi này thật ác tâm. Lâm Bắc cũng không nghĩ đến. Thế giới này vậy mà lại có loại này có thể khiến người ta biến thành quái vật lực lượng. Chẳng qua cũng bình thường. Dù sao cái này thời đại có 3 vạn năm tu luyện lịch sử. Dạng gì công pháp đều có cũng rất bình thường. Bất quá, cái này chỉ tên là ám ảnh chi long ngoạn ý dĩ nhiên muốn chạy trốn. Làm sao có thể, ở ám ảnh chi long thoát ly rơi hoàng mao thân thể về sau. Liền lập tức trốn vào bốn phía cái bóng chung, ý đồ che giấu mình. Cái này chủng ẩn giấu phương thức liền cùng cực ảnh ám miêu ẩn nấp phương thức giống nhau. Chỉ bất quá, cái này chủng ẩn nấp phương thức, phóng tại đây trước mặt người khác còn có khả năng chạy thoát. Nhưng là đặt ở Lâm Bắc trước mặt, chỉ thấy Lâm Bắc cầm trong tay nắm hoàng mao hướng trên đất vung. Hoàng mao bị Lâm Bắc như thế vung, toàn bộ thân hình đập trên mặt đất bên trên, một cái dài đến 10 thước. Sâu hai thước hố to bị đập ra, đồng thời vết rách hướng bốn phía khuếch tán, huyết nhục văng tung tóe. Hoàng mao hóa thành quái vật thời khắc này xương cốt toàn thân bị ném được nát bấy. Cần thời gian đi khôi phục, lấy hắn năng lực khôi phục, chí ít cần 10 giây, mà Lâm Bắc bỏ rơi hoàng mao về sau. Song đồng nhanh chóng thu nhỏ lại, giờ khắc này. Cả thế giới ở Lâm Bắc nhãn trung biến đến vô cùng âm u. Mà ám ảnh chi long thân ảnh liền giấu ở không xa chỗ. Lúc này ám ảnh chi long cũng không biết Lâm Bắc vốn có ở trong bóng tối tìm năng lực. Đồng thời, bởi vì hắn ẩn nấp năng lực, coi như là hoàng cảnh cũng không pháp khám phá. Cho nên hắn quyết định một hồi trực tiếp phụ thân với Lâm Bắc trong cơ thể. Nhưng sau thao túng hắn, dù sao, ở một cái ba cấp tinh cầu bên trong tìm được một bộ thích hợp thân thể thật sự là quá khó khăn. Bởi vì, ám ảnh chi long muốn phát huy ra vương cảnh hậu kỳ thực lực. Nhất định phải có một bộ có thể chịu được hắn lực lượng nhục thân. Nếu không thì, hắn không dựa vào thân thể sức chiến đấu, chỉ có nguyên thần kỳ. Nhưng là... một ngày tìm được một bộ có thể chịu tải hắn lực lượng nhục thân. Sức chiến đấu liền thẳng tắp bão thăng. Xa xa thắng vương cảnh hậu kỳ cường giả. Coi như là thông thường hoàng cảnh cường giả cũng có thể đấu một trận. Cái này ra hỏa một mạch không đi. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Lâm Bắc nhìn về phía ám ảnh chi long phương hướng. Chứng kiến ám ảnh chi long nhìn chằm chằm vào chính mình không biết làm cái gì. Bất quá, Lâm Bắc có thể không được suy nghĩ nhiều như vậy. Nhanh chóng hướng ám ảnh chi long chạy đi. Ám ảnh chi long thấy thế. Lập tức bỏ chạy. Hắn thất sách. Không nghĩ tới Lâm Bắc lại có thể chứng kiến hắn. Có phòng bị nói. Hắn cũng không thể xâm lấn thành công. Cho nên ám ảnh chi long dự định buông tha Lâm Bắc nhục thân. Quay đầu nhìn về phía lãnh vô song phương hướng nhìn lại. Cô gái này cùng Lâm Bắc tựa hồ có mật thiết quan hệ. Như phụ thân cùng nàng. Còn có khả năng đánh bại Lâm Bắc cũng khó nói. Nghĩ như vậy liền hướng lấy lãnh vô song phương hướng chạy đi. Lãnh vô song chỉ cảm thấy một hồi bị mãnh thú để mắt tới khí tức. Cả người đều không pháp nhúc nhích, khuôn mặt biến sắc đến vô cùng thương bạch, đáng chết, cũng dám nhìn chòng chọc trên đại tiểu thư. Lúc đầu định bắt ở ám ảnh chi long hảo hảo nghiên cứu một phen. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhìn chòng chọc trên lãnh vô song. Không thể tha thứ, trong thời gian ngắn, Lâm Bắc liền xuất hiện ở lãnh vô song trước mặt. Mặt không thay đổi nhìn hướng chính mình đánh tới ám ảnh chi long. Tay phải nắm chặt nắm tay. lực lượng ở bốc lên, muốn chết, không được. Lâm Bắc phẫn nộ một quyền đánh ra, một quyền này uy lực có chừng hoàng cảnh hậu kỳ, không chỉ mình trong nháy mắt đem ám ảnh chi long cho hủy diệt mất. Còn thừa lại lực lượng còn nghĩ thẳng tắp khoảng cách cao lầu đánh ra một cái quả đấm giáng dấp. Uy lực không giảm, xông thẳng tới chân trời, tự liền tầng ozone cũng bị Lâm Bắc đấm ra một quyền nhất cái đại lỗ thủng. Đại tiểu thư, ngươi không có việc gì chứ? Đem ám ảnh chi long tiêu diệt về sau, Lâm Bắc nhìn về phía sau lưng sững sờ Lãnh Vô Song hỏi. Không, không có việc gì. Hiển nhiên, Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc cái này cường đại lực lượng dọa cho mộng. Nàng thậm chí hoài nghi, một quyền này xuống phía dưới, vô tạp thành phố đều không còn tồn tại, mà bị Lâm Bắc đánh ra nắm tay ấn cao lầu. May mắn bởi vì Lâm Bắc cùng Hoàng Mao chiến đấu nguyên nhân, bên trong đoàn người sớm đã ly khai, bằng không, một quyền này xuống phía dưới, không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Lâm Bắc cùng Hoàng Mao đại chiến thời gian bất quá là một phần chung thời gian. Lâm Bắc cũng không nghĩ tới chỗ này cư dân lui lại tốc độ vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Bội phục, chẳng qua cái này cũng bình thường. Dù sao đây là toàn dân đại tu luyện thời đại, mỗi một vị quần chúng hoặc nhiều hoặc thiếu đều có tu vi bản thân. Thêm trên theo tiểu học bắt đầu, liền đã tiến hành đột kích tai nạn tránh né huấn luyện. Từ nhỏ đã muốn học tập kỹ năng, làm sao có thể không vui? Dù sao, cái này thời đại, chỗ chỗ tràn đầy nguy hiểm, chỉ có hội tránh, hội chạy mới có thể sinh tồn xuống. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song chỉ là chịu đến một chút kinh hách, liền thở phào, đồng thời tâm lý thầm nói, xem ra lấy phía sau đối với tất cả mọi chuyện tình đều muốn toàn lực ứng phó. Cái này thời đại năng lực thiên kỳ bách quái, sơ ý một chút liền sẽ để người lợi dụng sơ hở. Thật muốn chọc ra cái gì cái sọt, hối hận cũng không kịp. Lúc này đây may mắn Lâm Bắc phát giác nhanh, kịp thời xuất hiện ở Lãnh Vô Song trước mặt, thay Lãnh Vô Song ngăn trở ám ảnh chi long công kích. Nếu không thì thật muốn bị ám ảnh chi long phụ thân. Hoàng Mao chính là một ví dụ. Này lúc, Hoàng Mao trên người xương cốt đã khôi phục hoàn tất, trong miệng phát ra trận trận thú loại tiếng hô. Hiển nhiên, cái này ma chủng lực lượng đã triệt để khống chế Hoàng Mao tư tưởng. Hoàng Mao này thì đã hóa thành từng cái hội giết hại quái vật. Thực lực tăng vọt rất nhiều, chí ít đạt được độ kiếp sơ kỳ. Lâm Bắc tâm lý thầm nghĩ, quay đầu liếc mắt nhìn Lãnh Vô Song, áp chế chính mình gần bùng nổ phẫn nộ. Tiếp tục nói ra, đại tiểu thư, chờ một hồi sẽ có một điểm huyết tinh. Ngươi chính là đừng xem. Huyết tinh, tuy là Lãnh Vô Song không biết vì sao Lâm Bắc sẽ nói huyết tinh, nhưng là, nàng có thể nhận thấy được Lâm Bắc nội tâm phẫn nộ. Cái này phẫn nộ, hình như là ở nàng bị con quái vật kia, ám ảnh chi long, tập kích về sau mới có. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc có điểm ửng đỏ, bởi vì, Lâm Bắc là trong đời của nàng. Thứ nhất vì nàng tức giận nam nhân, không được, không tính là ba nàng nói, giống, đã khôi phục, lực lượng triệt để đến tột cùng Hoàng Mao, một cước đạp nát bốn phía đại địa, cường đại lực lượng rung động, toàn bộ hồ tiết kiệm đều có thể rõ ràng cảm giác được nhỏ nhẹ địa chấn. Đặc biệt vô tạp thành phố, nhất định phát sinh 12 cấp địa chấn một dạng. May mắn nơi này kiến trúc kháng chấn, chống chấn động đẳng cấp cao, bằng không vẻn vẹn là cái này chấn động, không ít cao lầu muốn té sập. Ta giống em gái ngươi a. Lâm Bắc thuấn di đi tới Hoàng Mao trước mặt, một tay đem Hoàng Mao cổ bóp, theo chân sau nhảy một cái, hướng thiên không bên trên phi hành tốc độ cao, chỉ chưa tiếp theo vòng khói. Lâm Bắc cùng Hoàng Mao thân ảnh đã tiêu thất, chỉ là tăng tốc độ. Lâm Bắc liền bấm Hoàng Mao cổ, đem bên ngoài mang tới thái không bên trên, đồng thời một mạch vẫn duy trì cao tốc phi hành. Nhất về sau, hai người đụng vào tới gần tạp mã tinh một khối cự đại vẫn thạch bên trên. Cả khối vẫn thạch đụng phải hai người va chạm, hóa thành vô số toái phiến, hướng bốn phía tán đi, mà gặp va chạm hoàng mao này thì đã máu thịt be bét bất kham. Như không phải Lâm Bắc nhận thấy được cái kia yếu ẩn nhược không sức phản kháng độ, đều muốn lấy vì hoàng mao đã treo, dẫn theo hoàng mao thi thể, Lâm Bắc hàng lâm đến tạp mã tinh phụ cận một viên phế ngôi sao bên trên. Đem hoàng mao theo thái không chỗ hướng phế ngôi sao té xuống. Phế ngôi sao phát sinh một tia chấn động nhẹ nhẹ về sau, tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Liền như vậy còn dám tập kích ta, quấy rối ta. Theo trong thái không nhìn về phía phế ngôi sao hoàng mao rơi xuống địa phương, ân đập ra một cái hơn 100 mét, sâu hơn 10 mét hố to, mà hoàng mao thi thể tựa hồ đang đánh trúng triệt để hóa thành nát bấy, chết không toàn thây. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc khẽ thở dài một cái, mới vừa hắn xung động, chứng kiến Lãnh Vô Song kém chút thụ thương, kém chút nghĩ không chế trụ được chính mình lực lượng. Xem ra trở về sau, đối với tâm tình các loại muốn đúc luyện một cái, bằng không, bởi vì tức giận mà đưa tới không khống chế được chính mình lực lượng. Đem chuyện trọng yếu, vật cho hủy liền không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.